ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 205, Hải thần chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa thoát khỏi đám cháy, hè hè ánh đèn chiếu xuống bàn tạo ra một chút ánh vàng, cùng với đó là cảm giác say cũng tăng lên vài phần. Bạch Hiền, người duy nhất không uống rượu trong bữa tiệc, nằm gục trên bàn chán trường nhìn mấy người bên cạnh đang bàn luận về những từ ngữ cao cấp. Cố gắng biến bữa tiệc rượu ở khách sạn thành một buổi tiệc nếm rượu cao cấp, phán ngáp một cái, quay sang nhìn Đường Ninh. Mặt Đường Ninh vẫn không có gì thay đổi, nhưng khi cầm ly cao chân nhấp từng ngụm, ánh mắt cũng có phần mơ màng. Nhận thấy ánh mắt dừng lại, Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, có lẽ do hiệu ứng ánh sáng, ánh mắt của hắn còn sâu thẳm hơn mọi khi, tràn đầy sức hút. Bạch Hiền cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn, mãi không thể hồi phục lại. Bỗng dưng có một áp lực trên đầu, Đường Ninh cũng nghiêng người lại gần. Sao vậy, buồn ngủ à, lên nghỉ chút không? Hai người đứng quá gần, hơi rượu phả vào mặt, Bạch Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, hắn bỗng tỉnh táo lại, nhưng đã quen với tư thế thân mật nên không tránh đi, mà đứng thẳng dậy, vung tay. Đường Ninh nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, Bạch Hiền nở một nụ cười kiềm chế. Anh cõng em lên trên. Tê, Đường Ninh liếm liếm môi trên, nhìn vị hoàng tử kiêu kỳ trước mặt, gật đầu, quay người lại, nắm lấy tay Bạch Hiền, trực tiếp cõng cậu lên. Động tác nhanh nhẹn và thành thạo. Bạch Hiền giật mình, ôm chặt lấy cổ hắn. Anh thật sự làm à, dù cậu không nặng nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành. Cậu thật không nghĩ Đường Ninh sẽ trực tiếp cõng cậu. Đường Ninh cười khẽ, tay lắc lắc, cảm nhận được áp lực chặt chẽ hơn trên cổ. Có gì đâu, nếu em muốn anh cõng thì cõng thôi. Yêu cầu này sao lại không thể đáp ứng? Đó là lỗi của anh. Bạch Hiền mím môi, dựa đầu vào vai hắn. Còn rụi rụi tìm một chỗ thoải mái, mới ậm ừ nói. Vậy thì làm phiền bạn trai nhé. Xuất phát, giọng nói mềm mại và hơi ấm phả vào cổ Đường Ninh, khiến hắn hơi run lên rồi cười lắc đầu, bước đi vững vàng lên cầu thang. Một người rõ ràng không uống rượu mà lại như say, giữa đường đã dựa vào vai Đường Ninh ngủ, ngay cả khi Đường Ninh đặt hắn xuống, cởi giày, nhét quần vào chăn cũng không có chút phản ứng nào, cứ thế ngủ đến sáng hôm sau. Cảm nhận được cảm giác da chạm vào vải, Bạch Hiền co người lại trong chăn, rồi thò đầu ra quay một vòng, Đường Ninh ngủ trên giường bên cạnh, vẫn chưa tỉnh dậy. Tâm trạng nghịch ngợm bỗng nhiên trỗi dậy, Bạch Hiền dậy khỏi giường, đi đến bên giường của Đường Ninh, ngồi xổm xuống, nắm lấy mũi của Đường Ninh, để tránh làm người ta thức dậy, hắn không dám nắm quá chặt, vừa nắm vừa lấy ra quang não để lại chiến lợi phẩm của mình, sau đó lại chống hông suy nghĩ một chút. Ôm chăn từ bên kia giường trèo lên. Khi Đường Ninh mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh bên giường đối diện trống rỗng, lập tức tỉnh táo lại, chống tay dậy, rồi đột nhiên nghe thấy một chút âm thanh từ phía sau. Ha, không thể không nói, mặc dù Đường Ninh đã phản ứng kịp, nhưng cơ thể lại không kịp, bị dọa đến mức run lên một cái, sau đó một cái phản xạ đã ấn cậu xuống giường. Bạch Hiền đang chuẩn bị nhào tới chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đã bị hắn đè xuống giường. Hai tay bị ấn trên đỉnh đầu, không thể dùng sức, cơ thể cũng bị đè chặt không nhúc nhích được. Khi tầm nhìn lại rõ ràng, vừa vặn đối diện với ánh mắt có chút ngạc nhiên của Đường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế của hai người có chút nguy hiểm, đặc biệt là vào buổi sáng. Hắn nở một nụ cười ngoan ngoãn. Khụ khụ, buông tay ra trước đi, tay em bị tê rồi. Đường Ninh cũng hoàn toàn phản ứng lại, vừa tức vừa buồn cười, nới lỏng một chút lực. Nhưng không hoàn toàn buông ra. Bạch Hiền cử động cổ tay một chút, ánh mắt hỏi han, rồi lại cựa quậy thân mình, cố gắng kéo mình ra, cuối cùng chỉ đá được một chút chăn, lộ ra một chút làn da trắng nõn. Ánh mắt Đường Ninh tối lại, cúi người, giọng điệu có chút nguy hiểm. Không mặc quần đã nhảy lên giường anh, còn tự mang chăn đến tự nộp mạng. Hửm, giọng nói của hắn có chút khàn khàn, thật tệ, hình như đã hơi quá. Bạch Hiền nghiêm túc nghĩ xem nên làm thế nào. Đường Ninh nhìn hắn, ánh mắt xoay vòng, mỉm cười không rõ ý nghĩa, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, trực tiếp ép xuống. Em, khi Bạch Hiền đi xuống cầu thang, ánh mắt đã có chút mơ hồ, nhưng khi đối diện với Aaron đang vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, hắn vẫn lấy lại tinh thần. Chào buổi sáng, Bạch tiên sinh, sáng nay có cà phê và bánh mì, nhiều loại, có thể tự chọn thêm nguyên liệu. Aaron chỉ vào một cái tủ bên cạnh nhà ăn, một người phụ nữ trung niên tóc nâu, khí chất ôn hòa đang chuẩn bị máy pha cà phê và gia vị. Đây chắc hẳn là phu nhân Leslie, Bạch Hiền gật đầu với Aaron. Chào buổi sáng, tôi biết rồi. Khi mọi người đã xuống ăn sáng, Bạch Hiền đã cầm một cốc cà phê sữa. Tận hưởng sự yên tĩnh cuối cùng của bữa sáng, nghe thấy âm thanh quay đầu lại, hắn lén nhìn Đường Ninh, khi thấy vẻ mặt tươi tỉnh của đối phương, có chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại quay đi, không biểu hiện ra ngoài, chỉ có tai hơi đỏ. Aaron không phát hiện ra sự khác thường của hắn, vì cậu nhóc đang bận rộn tiếp đãi những người khác. Đường Ninh ngồi cạnh hắn, trực tiếp ôm lấy eo hắn, nói nhỏ. Lần sau đừng vội vàng nữa. Bạch Hiền sặc nước, trừng mắt nhìn hắn, mặt có chút đỏ, không biết là do ho hay sao. Đường Ninh đã quay đầu lấy một cốc cà phê đen, còn nhìn vào cốc trong tay Bạch Hiền. Em có muốn không? Bạch Hiền, rất tức giận, nhưng thực sự quá thơm. Có sự góp mặt của Bạch Quỳnh, không khí trong quán trọ trở nên sôi nổi hơn nhiều. Khi mọi người ăn xong và bắt đầu bàn bạc hôm nay sẽ đi đâu, thì cửa quán trọ bỗng bị gõ, quay lại nhìn, chính là Louis. Aaron đi tới mở cửa cho cậu nhóc. Louis, sao lại đến sớm thế? Louis bước tới với bước chân vui vẻ. Chưa đâu, cho hỏi xem họ có đi không? Đi đâu? Việt Trạch, người đứng gần cậu nhóc nhất, tò mò hỏi. Louis ngồi xuống chỗ trống, lắc lư chân. Hôm nay có người từ giáo hội đến thị trấn để dẫn những đứa trẻ trong độ tuổi đi làm lễ cầu phúc. Mọi người có thể xem, tầm 9 giờ sẽ tập trung trước cửa nhà thị trưởng. Em đến hỏi xem mọi người có đi không? Mọi người đều có chút nghi hoặc, cầu phúc là gì? Hai đứa trẻ giải thích mãi mà Bạch Quỳnh mới hiểu được ý nghĩa của nghi lễ chúc phúc này. Ở O, trẻ em dưới 10 tuổi mỗi tháng đều phải đi đến trước bức tượng hài thần để cầu nguyện dưới sự dẫn dắt của giáo hội, cung dưỡng những vật tượng trưng cho tâm ý của mình cho hài thần, nhằm nhận được phúc lành và sự bảo vệ của hài thần, để chúng có thể lớn lên bình an. Giáo hội là một tổ chức phát triển lịch sử của hài thần, cũng là nơi khởi nguồn của tín ngưỡng tôn giáo. Có lịch sử rất sâu sắc ở O, là tồn tại cao nhất trong toàn bộ O, ngay cả tinh trưởng của tinh cung cũng không thể thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dường như hai bên không có mâu thuẫn. Tinh trưởng dẫn dắt việc chinh phục các tinh cầu để phát triển sức mạnh tổng thể của tinh cầu, còn giáo hội thì bao gồm nhu cầu tinh thần hàng ngày của con người. Dù sao, như bí cảnh và tổ thạch đều do chủ tinh nắm giữ, không ai có thể lợi dụng tình hình. Về vấn đề này, Bạch Hiền không có ý kiến gì, nhưng theo lời hai đứa trẻ nói, bức tượng hài thần ở mỗi nơi đều khác nhau. Ở những nơi hòa bình như thị trấn trong rừng này, đối tượng cầu nguyện là tộc nhân ngư, tượng trưng cho sự phong phú, vẻ đẹp và quyền lực. Tại Lai Nguyên Trấn, nơi phát triển hơn và quy tụ nhiều bên, bức tượng hài thần lại giống như hình ảnh của gia đình trật tự. Còn ở Tề Ngư Thôn, nơi đối mặt với nguy hiểm, hải thần mà mọi người tôn thờ thường là cá mập hung mạnh và dũng cảm. Nhưng mỗi nơi không nhất thiết chỉ có một bức tượng, như ở Lai Nguyên Trấn, vì các ngành nghề chủ yếu ở từng khu vực khác nhau, việc có những tín ngưỡng hải thần khác nhau là điều rất bình thường. Mọi người không quá để tâm, chỉ đơn giản là tôn kính hải thần mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền tò mò hỏi, hải thần trông như thế nào? Sao mà hình ảnh của hải thần chỉ có một bóng đen vậy? Không ngờ, khi câu hỏi này vừa bật ra, hai đứa trẻ lập tức căng thẳng, rồi mới do dự tiến lại gần, nói nhỏ. Bạch tiên sinh là người ngoài, không biết, sau này đừng hỏi nữa, người lớn đều nói. Hải thần rất thất thường, không thích con người cung bái trước bức tượng của nó, sẽ giáng xuống những hình phạt rất nghiêm trọng. Nói chung không ai muốn mạo hiểm để khắc bức tượng hải thần, ngay cả những bậc thầy điêu khắc giỏi nhất cũng vậy. Thực ra em vẫn tin vào một lời giải thích khác. So với vẻ mặt lo lắng của Aaron, Louis lại thoải mái hơn, dưới ánh mắt không đồng tình của đối phương, cậu nhóc tiếp tục nói. Là vì có người đã thấy hình dạng của hải thần, quá xấu xí, nhưng lại sở hữu sức mạnh to lớn, nên đã chọn làm mờ hình dạng của hải thần, để mọi người không bị sợ hãi. Đám Bạch Hiền nhìn nhau, thực ra họ rất muốn hỏi, có ai thấy hình dáng của hải thần không? Hải thần trông như thế nào? Nhưng nhìn hai đứa trẻ không muốn nói thêm. Họ cũng nén lại sự tò mò, cười nói. Chúng ta hãy nói về buổi cầu nguyện hôm nay đi. Nói đến đây, Louis và Aaron đều hào hứng lên. Mỗi năm đến những nơi khác nhau, năm ngoái khi chúng em 10 tuổi, đã đến Tề Ngư Thôn, cung bái hải thần Kình Sa, hình ảnh dũng cảm của các giáo sĩ và hải thần. Nghe xong lời họ, Nhóm Bạch Hiền cảm thấy có chút nghi hoặc, theo những gì hai cậu nhóc nói, trước 5 năm tuổi, sẽ được người lớn dẫn đến giáo hội, trường học hoặc các hội quán khác ở Lai Nguyên Trấn, cầu nguyện với các hải thần khác nhau, mỗi loại 1 năm, từ 5 tuổi đến 8 tuổi, họ có thể tự chọn hải thần để cung bái, cũng mỗi loại 1 năm, nhưng từ 5 tuổi trở đi, trẻ em phải tự mình theo giáo hội đến Tề Ngư Thôn để chứng kiến sự dũng mãnh và không sợ hãi của hải thần Kình Sa. Và còn phải theo các thủy thủ địa phương lên tàu 3 ngày, để rèn luyện lòng dũng cảm của mình. Nhưng điều này không đảm bảo an toàn, mỗi năm đều có một số trẻ em không may mắn, không được hải thần phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngờ rơi xuống biển, mất mạng, hậu quả chỉ có thể tự gánh chịu. Sóng gió trên biển biến đổi khôn lường, không ai dám đảm bảo tình hình cụ thể. Điều này khiến 3 năm cầu nguyện trở thành chứng nhận của những người dũng cảm. Là điều kiện tiên quyết để trở thành chiến sĩ trên biển. Người của giáo hội sẽ trước tiên tiến hành nghi lễ cầu nguyện tại địa phương. Sau đó sẽ tập hợp mọi người đến Tề Ngư Thôn để bái hải thần. Thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta đi xem thử nhé. Louis nhìn Bạch Hiền đầy mong đợi. Bạch Hiền nén lại sự nghi hoặc trong lòng, cười đáp. Được thôi, cách chương.